Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 278, chương 279, ba môn thần kỹ. Trong phòng, Trịnh Kiện đầu tiên ấn mở hệ thống hậu trường. Lời nói, hệ thống rất lâu không có ra sân nha, một năm này tu hành. Trịnh Kiện nửa năm trước đều là lẻ loi một mình. Nửa năm sau có Bàng Ban cái này tiểu đồ đệ. Thế nhưng không có kéo thành. Tiểu Bàng Ban đối hắn rất tôn kính. Hoàn toàn sinh không nổi oán niệm. Cái này để Trịnh Kiện cũng rất tuyệt vọng nha. Cho nên nói, được người tôn kính cũng có phiền não a. Hệ thống hậu trường, oán niệm trị số dư còn lại 99,000 cộng. Tính gộp lại oán niệm trị 633,000 cộng. Xem ra, khoảng cách hệ thống thăng cấp 4.0 cũng không phải rất xa nói. Trịnh Kiện yên lặng nói. Cũng không biết thăng cấp 4.0 phía sau sẽ có cái gì biến hóa mới. Trịnh Kiện vẫn còn có chút nhỏ mong đợi. Đầu tiên còn là ấn mở cửa hàng hối đoái. Trịnh Kiện không cần suy nghĩ liền điểm đổi mới. Đổi mới, đổi mới, đổi mới. Liên tục điểm 13 lần về sau. Cuối cùng quét ra để Trịnh Kiện hai mắt tỏa sáng đồ vật. Oán niệm trị số dư còn lại thì biến thành 9.250 không cộng. Di Thiên Thần Quyết. Xuất từ Phong Vân Thế Giới. Giá bán 150,000 điểm oán niệm trị. Tam Phân Quy Nguyên Khí. Xuất từ Phong Vân Thế Giới. Giá bán 150,000 điểm oán niệm trị. Tam Đao Tam Kiếm Tam Thần Kỹ. Xuất từ Thần Binh Huyền Kỳ Thế Giới. Giá bán 150,000 điểm oán niệm trị. Nhìn xem cửa hàng hối đoái bên trong ba bản bí tịch. Trịnh Kiện có chút không rời nổi mắt. Di Thiên Thần Quyết chính là Phong Vân Thế Giới bên trong. Bộ thị trong thần tộc vị thứ tư thần sáng tạo thần công. Có thể dùng người trường sinh bất tử. Mà còn cực lớn tăng cường sinh mệnh lực của con người. Chỉ cần không phải nhận đến đầu một nơi thân một nẻo thương tổn như vậy. Đều có thể tiêu hao chân nguyên chữa trị tổn thương. Nhưng môn công pháp này lại không thể khiến người không già. Đến mức Tam Phân Quy Nguyên Khí. Ngạch, mọi người đều biết nha. Tam Phân Quy Nguyên Khí. 7 phần dựa vào đánh liều nha. Nói đùa, đây là Phong Vân Thế Giới Tam Tuyệt Lão Nhân sáng tạo. Còn có thể dung hợp quy nhất mà thành Tam Phân Quy Nguyên. Phối hợp Tam Phân Thần Chỉ. Uy lực càng hơn một bậc. Tam Đao Tam Kiếm Tam Thần Kỹ. Luận uy lực thậm chí còn tại hai vị trí đầu người bên trên. Đồng thời còn có thứ tư thần kỹ tiềm lực, mà còn ôm đồm đao kiếm. Đao kiếm tề thi phía dưới, cường hoành đến cực điểm. Nhìn thấy cái này ba loại võ công. Nói thật, Trịnh Kiện đều thật muốn. Nhưng hắn hiện tại oán niệm chỉ còn thiếu rất nhiều. Nhiều nhất chỉ có thể chọn một. Xoắn suýt thật lâu, Trịnh Kiện dẫn đầu loại bỏ Di Thiên Thần Quyết. Nguyên nhân rất đơn giản. Môn võ công này đặc tính ngay tại ở không chết. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không chết, mà Trịnh Kiện bây giờ phá toái cấp thực lực, kỳ thật tới một mức độ nào đó đã có thể không chết. Huống hồ hắn về sau nếu là đi Phong Vân Thế Giới, hoàn toàn có thể dựa vào Long Nguyên Phượng Máu đạt tới mục đích nha. Còn lại Tam Phân Quy Nguyên Khí cùng Tam Đao Tam Kiếm Tam Thần Kỹ thì là để Trịnh Kiện phạm vào khó khăn. Tam Phân Quy Nguyên Khí có thể đền bù Trịnh Kiện công phu quyền cước. Dù sao hắn cho tới nay tương đối lệch khoa, đều luyện là kiếm pháp, Tam Phân Quy Nguyên Khí, bao quát quyền, trưởng, chân tam tuyệt, xem như là không tệ. Sau khi luyện thành còn có thể thăng hoa ra càng cao cấp bậc Tam Phân Thần Chỉ. Đến mức Tam Đao Tam Kiếm Tam Thần Kỹ, Trịnh Kiện cũng muốn, hắn hiện tại kiếm pháp đã đến rất cao cấp độ, chính cần cao cấp hơn kiếm pháp bổ sung. Mà còn môn tuyệt kỹ này còn bao gồm đao pháp. Nếu là luyện thành, về sau lại hối đoái một thanh thần đao. Đao kiếm tề thì cũng rất thoải mái. Được rồi, trước tích lũy oán niệm trị. Tích lũy đủ rồi lại lựa chọn đi. Trịnh Kiện thở dài. Cửa hàng hối đoái thương phẩm là thật càng ngày càng đắt. Sau đó, Trịnh Kiện lại điểm một lần 10 liên rút. Kết quả làm hắn rất ngạt thở. Không có trông chờ mong thần thông. Chỉ có một điểm tư chất, một điểm may mắn, một khỏa đá năng lượng. cùng với 10 khỏa quả nội lực, ngũ giai. Lúc này, Trịnh Kiện liền không nhịn được chửi ầm lên. Theo khắc kim khắc làm cho người khác tuyệt vọng trong hệ thống lui ra ngoài. Trịnh Kiện cảm giác sâu sắc chính mình là chư thiên vạn giới lớn nhất làm công người. Nhổ nước bọt một hồi. Trịnh Kiện vừa rồi đem tạp niệm dứt bỏ. Dần dần chìm vào tọa vong bên trong. Trong cơ thể, đạo tâm chủng ma đại pháp chậm rãi lưu truyền. Hắn một năm này bên trong. Thôi diễn ra tầng cảnh giới thứ 13, nguyên cảnh, về sau. Liền tận sức tại đem nói khí cùng ma khí toàn bộ chiết xuất. Không có ma, không có tiên. Chiết xuất ra thật sự khí càng cao chất lượng chân nguyên. Trịnh Kiện cũng phát hiện, cái gọi là phá toái cấp chỉ là đánh vỡ trước mắt thế giới không gian. Nhưng kỳ thật cũng không phải là trực tiếp liền thành tiên. Nói như thế nào đây? Người gặp qua cái nào tiên nhân dùng chân khí, mà còn phóng nhãn chư thiên vạn giới. Phá toái cấp chỉ có thể tính đạt tới cao võ hạn cuối. Theo cửa hàng hối đoái thương phẩm giá trị đến suy tính. Đạo tâm chủng ma đại pháp lớn nhất giá trị quyển 11. 12 thiên tăng thêm tu luyện tâm đắc giá trị 50,000 điểm. Nếu là toàn bộ giá trị, đại khái là 100,000 điểm bộ dạng. Cùng thánh linh kiếm pháp, thiếu kiếm 23, bản đồng dạng, mà anh hùng kiếm, bên trong kèm theo không hiểu kiếm ý, liền cao tới 200,000 điểm. Dạng này so sánh, liền không sai biệt lắm minh xác phá toái cấp tại chư thiên vạn giới bên trong đại khái trình độ. Thế giới cấp độ càng cao, không gian thì càng vững chắc. Có thể ở cái thế giới này đánh vỡ hư không? Tại cao hơn thế giới liền không nhất định. Sở dĩ, Trịnh Kiện cảm giác, chỉ có đem chân khí triệt để chuyển đổi thành chân nguyên. Mới tính đi vào người tu đạo hàng ngũ. Lần này bế quan thời gian còn có thể. Làm Trịnh Kiện xuất quan lúc, mới đi qua 3 tháng. Hao phí 3 tháng thời gian. Trịnh Kiện đem một năm này đi đường đoạt được toàn bộ lắng đọng xuống. Trong cơ thể nói khí cùng ma khí cũng chuyển hóa 1/3. Vừa mới xuất quan, Trịnh Kiện liền đã nhận ra trong sân mấy đạo khí tức quen thuộc. Trong viện tử, truyền ưng ngay tại chỉ điểm bàng ban võ công. Bên cạnh Lăng Độ Hư cùng Bích Không Tình có chút hăng hái nhìn xem. Trịnh Kiện theo gian phòng đi ra, liền nhìn thấy mệt thở hồng hộc bàng ban. Bất tử ấn pháp cộng huyễn ma thân pháp mặc dù rất mạnh. Nhưng đó cũng là nhìn đối đầu người nào. Giống truyền ưng bực này quan sát chiến thần đồ lục siêu cấp cao thủ. Dùng bàng ban hiện tại tiêu chuẩn liền đụng đều không đụng tới. Truyền ưng vẻn vẹn dùng thân pháp liền đem tiểu bàng ban đùa nghịch xoay quanh. Truyền ưng lòng có cảm giác. Ngừng lại thân hình. Cười nói. Trịnh huynh. Ngươi cuối cùng xuất quan. Lăng Độ Hư cùng Bích Không Tình nghe vậy khẽ giật mình. Quay đầu nhìn thấy Trịnh Kiện, kinh hỉ nói, thủ lĩnh, tiểu bàng ban có chút xấu hổ, cúi đầu nói, sư phụ, chấm ngoặc kép, hắn liền truyền ưng góc áo đều sờ không tới, có chút ủ rũ, Trịnh Kiện cười cười, được rồi, ngươi mới luyện mấy ngày võ công, ngươi cũng đã biết ngươi truyền ưng sư thúc luyện bao nhiêu năm, đi, chính mình trở về thật tốt luyện đi, tiểu bàng ban gật gật đầu. Biết rõ Trịnh Kiện cùng mấy vị trưởng bối có lời muốn nói. Liền yên lặng trở về. Lăng Độ Hư thấy thế. Nhịn không được nói. Thủ lĩnh, ngươi làm sao có thể như thế dạy đồ đệ đây? Hẳn là nhiều chỉ đạo hắn mới đúng a. Hắn vẫn còn con nít a, đã rất ưu tú. Ta giống hắn lớn như vậy thời điểm. Còn không bằng hắn đây. Trịnh Kiện nghe vậy. Lập tức nhớ tới chính mình tại Hoa Sơn thời gian. Hình như so với bàng ban kém xa, hắn không nhịn được tức giận thành thẹn. Tốt ngươi cái Lăng Độ Hư, lại dám dạy dỗ ta. Trầm ngâm một chút, Trịnh Kiện nói, làm người tức giận vương. Ngươi có thể a, xúc cảnh sinh tình bốn chữ này. Ngươi liền chiếm hai, biết rõ cái kia hai chữ sao. Lăng Độ Hư nghe vậy khẽ giật mình. Không biết a, Trịnh Kiện đáp, xúc cảnh sinh tình, chiếm hai chữ. Xúc động sinh, xúc sinh, đến từ Lăng Độ Hư oán niệm trị cộng 999. Hắn nháy mắt cả người đều không tốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.